Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục sẽ quay trở lại với câu chuyện là Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Roots Ngang Ngạnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là khi Tiêu Tu Phong giao thủ với Bạch Sắt xong thì đã nghe được tin là Đồ Thần bị Hắc Dạ gọi là muốn tiêu diệt, thì hắn đã ngay lập tức bay tới châu Âu và triệu tập các thành viên thần binh chiến đội của mình muốn tới để cứu viện Roots. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết. Đồ Thần là tổng bộ của liên minh sát thủ ở cả châu Âu. Ở thành phố London nó chiếm diện tích gần 100 mẫu, mà trại huấn luyện của nó là trên một ngọn núi phía sau tổng bộ. Tùy ý có thể thấy được những hang động bên trong chôn giấu cơ quan. Không cẩn thận rơi vào thì mặc dù không chết thì ít ra cũng phải nằm trên giường 5 đến 7 ngày. Nhưng nơi này thì Tiêu Thu Phong lại rất quen thuộc. Lý Cường Binh đi theo phía sau hắn từ ngọn núi mà lẻn vào, thuận tay còn giải quyết 2 người. Nhìn vẻ thần bí của bọn họ thì hẳn là người Hắc Dạ. Sau khi ra khỏi sườn núi, bóng người bắt đầu ít dần đi. Ở tổng bộ Đồ Thần, ngoại trừ hơn 3.000 người đang huấn luyện thì trong này còn có hơn 500 người. 500 người này là lực lượng trung kiên của Đồ Thần. Bọn họ được Đồ Thần cung dưỡng bởi vì bọn họ tuyệt đối cường đại. Lý Cường Binh vừa đi vào đã cảm nhận được một cỗ lực lượng áp chế, không khỏi thở dài nói. Cao thủ ở nơi này đúng là không ít. Tiêu Tô Phong chỉ cười. Đồ Thần đúng là rất mạnh, thế nhưng Hắc Dạ nếu có dũng khí khơi mào chiến sự thì nói rõ là bọn họ cũng nắm được phần thắng. Không cần phải nhắc nhở thêm thì Lý Cường Binh cũng hiểu rõ, lần này bọn họ muốn đối mặt là một thế lực cực kỳ cường đại. Nhưng hắn không sợ, giết chóc là con đường tiến bộ duy nhất. Đối với thần binh chiến đội mà nói, điều này họ cầu còn không được. Lý Cường Binh bại lộ thân hình, Tiêu Tu Phong cũng không ẩn giấu nữa. Rất nhanh có 4 cỗ khí tức đầy sát khí vây lấy bọn họ. Là anh, người đầu tiên xuất hiện chính là Lang Khuyển. Lang Khuyển có cái mũi trời sinh, có thể cảm nhận được nguy hiểm, cho nên lúc có người xông vào tổng bộ Đồ Thần thì hắn là người biết được đầu tiên. Điều này không liên quan gì đến tu vi của hắn, chỉ là một loại cảm ứng không thể giải thích. Không sai, là tôi. Xem ra gần đây cậu tiến bộ cũng không ít, cái mũi đã càng lúc càng mẫn cảm. Tiêu Thu Phong từ từ bỏ khăn bịt mặt xuống để lộ ra gương mặt thật. Từ lúc hắn đi vào nơi huấn luyện này, không ai có thể phát hiện ra dị trạng, mà thiếu niên này vừa thấy đã cảm nhận được, nhận ra Tiêu Thu Phong. Năng lực này đúng là rất giỏi. Lang Khuyển tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Tiêu Thu Phong, hờn giận kêu lên. Anh đến đây làm gì? Đồ Thần không chào đón anh, nếu như không có việc gì thì mời các anh rời đi, nếu không tôi sẽ coi các anh là gian tế để xử lý. Lang Khuyển chỉ biết hắn gọi là Tiêu Thu Phong, cũng là người phương Đông như hắn, giống như người lúc trước mà hắn biết. Hơn nữa, cũng rất đáng ghét, bởi vì tiểu thư Ruth, bởi vì người phương Đông này mà làm ra một số chuyện khó hiểu. Một mình nàng mạo hiểm đi đến và ở lại Thượng Hải mấy ngày, làm cho người của toàn bộ Đồ Thần rất lo lắng. Tiêu Thu Phong khẽ cười nói, chỉ bằng bọn họ có lẽ còn không cách nào đối phó với chúng tôi. Sao không gọi dũng sĩ của mấy người ra, hoặc là cho bọn họ có thể thử một chút. Lang Khuyển kinh hãi, dũng sĩ ở đây là vũ khí bí mật lớn nhất của Đồ Thần, dù là bên trong Đồ Thần cũng không mấy người biết được. Người đàn ông này tại sao lại biết? Chẳng lẽ là tiểu thư nói cho anh ta? Dũng sĩ là một danh hiệu, là một danh hiệu của một tổ. Trong tổ này chỉ có 18 người, mà 18 người này đều là các hảo thủ tuyệt đỉnh do một tay thiên mệnh huấn luyện. Mỗi một người đều là những kẻ biến thái lấy một địch trăm, cũng là lực lượng đắc ý nhất của Đồ Thần. Nếu không phải là người đàn ông này không có dấu hiệu chỉnh dung, Lang Khuyển đã sớm cho rằng hắn chính là người phương Đông trước kia. Nhưng điều này sao có thể chứ? Lần này thì cái đầu của Lang Khuyển có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, tôi muốn gặp Ruth. Tiêu Tư Phong giải vây thay cho hắn, chuyện linh hồn dịch thể, cảm giác nhạy đến đâu cũng không có khả năng cảm ứng được. Không được, người phương Đông các người đều không ai là người tốt, Ruth tiểu thư không gặp đâu. Lang Khuyển tức giận kêu lên, một bộ dáng nếu Tiêu Tư Phong dám xông vào thì hắn sẽ không khách khí. Một người trung niên thân thể gầy yếu từ từ đi ra, tới nơi này giọng nói nhàn nhạt, để cho bọn họ vào đi, tiểu thư bây giờ cần được an ủi. 3 ngày qua, tiểu thư vẫn chưa từng nghỉ ngơi. Nói xong, hắn đã xoay người rời đi. Lang Khuyển cắn răng không phục lắm nhưng vẫn phải lui lại, nhường đường cho Tiêu Thu Phong. Ở chỗ này ra thì trừ Ruth, người trung niên kia có quyền lực lớn nhất. Tiêu Thu Phong đã gặp người này. Nghe Ruth nói người này là quản gia của Đồ Thần, là thuộc hạ mà thiên mệnh tín nhiệm nhất. Quản gia không nói gì nữa, chỉ là đi ở phía trước dẫn đường. Tiêu Thu Phong và Lý Cường Binh ở phía sau từ từ đi theo, rất nhanh đã đi qua 6 cánh cửa, dừng lại một căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ. Lý Cường Binh trong lòng âm thầm sợ hãi với lực lượng của đồ thần, với lực lượng của hắn muốn xông vào nhiều nhất cũng chỉ có thể qua được 3 cửa, xem ra ngay thường mình cũng đã quá tự đại. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không muốn nói đâu xa, chỉ riêng Tiêu Thiếu Gia trước mặt này, hắn dường như cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được lực lượng cực hạn của Tiêu Thu Phong. Tiêu Thiếu Gia, nơi này là biệt viện của tiểu thư Ruth, tôi không đi vào. Quản gia nhẹ nhàng mở miệng. Mặc dù gặp phải kẻ thù hắc dạ cường đại nhất, hắn vẫn bình tĩnh như nước mặt hồ, không hề có một chút rung động. Loại tu dưỡng này quả thực không dễ dàng có được. Tiêu Thu Phong đã đi nhanh về phía trước, Lý Cường Binh không đi, hắn đứng ở cửa bởi vì quản gia yêu cầu. Đi xuống nữa chính là khu vực quản lý của đồ thần, nếu các hạ có hứng thú ta có thể dẫn anh đi tham quan nơi này một chút. Mặc dù trên người đàn ông trước mặt này không có một kia khí tức mạnh mẽ, nhưng Lý Cường Binh cũng không phải kẻ ngu ngốc. Đồ thần là đại biểu cho vua của giới sát thủ, mà có thể làm quản gia của cái được gọi là vua, vậy thì cần phải có uy tín như thế nào, tự nhiên không cần hỏi nhiều. Đương nhiên là có hứng thú, quản gia quá khách khí rồi, tôi tên là Lý Cường Binh, quản gia cứ tùy tiện gọi là được. Lý Cường Binh cũng không phải người câu nệ, nói khách khí như vậy là cũng vì mặt mũi của Tiêu Thiếu Gia. Chẳng qua Lý Cường Binh quả thực rất hứng thú với đồ thần, đi tham quan một chút, học hỏi kinh nghiệm, có thể trở về mô phỏng lại ở trong doanh trại lính đánh thuê của mình để huấn luyện thành một đám cường giả chính thức. Nơi này là chỗ ở của Ruth. Từ trước Tiêu Thu Phong đã biết nhưng hắn chưa từng tiến vào. Cũng không phải là do nam nữ khác biệt mà bởi vì trong suy nghĩ của hắn thực sự chưa từng coi Ruth là phụ nữ. Nếu không hắn chắc chắn sẽ tiến vào nhìn thử một lần. Mặc dù không nhất định có thể thấy Ruth tắm rửa nhưng nhìn đồ lót gợi cảm thì cũng coi như chiếm tiện nghi của nàng. Một căn nhà 3 tầng khá nhỏ chỉ khoảng tầm 5-60 thước vuông, bề ngoài rất khác biệt. Nhưng vẻ sắc lạnh này lại làm cho Tiêu Thu Phong có cảm giác không thoải mái. Phụ nữ là hẳn là nên dùng một chút màu sáng mới tốt. Ở bên trong biệt viện có một cái ao nhỏ, trên ao còn có hòn giả sơn và cá, vài cây cỏ màu sắc xanh biếc đã dài ra, biểu hiện sức sống mãnh liệt. Ở bên cạnh ao, Ruth đang ngồi xếp bằng ở đó, hai mắt nhắm nghiền, hình như là dùng một phương pháp điều tức thổ nạp. Năm đó Thiên Mệnh đã từng nói qua, mình đã học được không ít thứ hữu dụng trong điển tịch của võ học Trung Hoa. Môn thổ nạp này có lẽ cũng là một trong số đó. Tiêu Thu Phong không hề lên tiếng, nhẹ nhàng đi tới. Nhưng Ruth mặc dù đang nhắm mắt là tai nàng vẫn hơi động, có lẽ sớm đã cảm ứng được có người đi vào. Chuyện gì? Có người đến gần. Ruth liền lạnh giọng hỏi. Nơi này là cấm địa của đồ thần, ngoài trừ quản gia và lang khuyển thì cũng chỉ có đội trưởng của dũng sĩ mới có thể tiến vào. Nàng đã phân phó là mình muốn yên tĩnh. Giờ phút này, người đến quấy rầy nàng, trừ phi là có chiến sự với hắc dạ lại nổ ra. Tiêu Thu Phong mở miệng nói, không có gì, chỉ là đến gặp cô. Lời nói vừa vang lên thì đôi mắt trong suốt của Ruth mở ra, rõ ràng là rất sửng sốt. Tiếp theo quát, là anh tới làm gì? Đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Tiêu Thu Phong đã trả lời mình, cười lạnh một tiếng nói, gặp tôi, không cần, anh có thể đi. Tiêu Thu Phong không mời mà đến, đã sớm nghĩ sẽ gặp phải vẻ mặt lạnh lùng của Ruth. Nàng không gọi điện cầu cứu hắn là bởi vì nàng không muốn hắn thấy vẻ chật vật này của nàng. Ruth tức giận xoay người lại, Tiêu Thu Phong mới phát hiện là trên tay nàng đang bị băng. Miếng băng vẫn đỏ máu, dĩ nhiên là Ruth đã bị thương. Cô bé này thật là mạnh mẽ, mà có thể làm nàng bị thương chắc chắn là người càng mạnh. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Thu Phong, rút hừ một tiếng. Không có chuyện gì, chuyện của tôi sẽ tự mình xử lý, không cần anh phải thương hại. Ở Hồng Kông anh cứu tôi một lần, tôi cũng giúp anh một lần, bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Lời hứa giết anh vĩnh viễn sẽ có hiệu lực. Sớm biết rằng cô gái này tâm tính kiên định, nhưng thật không ngờ lại ngang bướng đến mức này. Đây chính là quan hệ đến sự sống còn của đồ thần, không thể sơ suất được. Hắc giả đã toàn lực ứng phó, lần này là đánh nhau sống chết, cho dù đồ thần không bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng bị thương nặng thì Ruth cũng không thể nào gánh vác nổi. Phải biết rằng kẻ thù của đồ thần đâu chỉ có một mình hắc giả đâu, chỉ cần là thế lực của đồ thần giảm đi, như vậy thì chưa tới một ngày, khó có thể bảo tồn, điểm này cũng không cần phải hoài nghi. Đây là tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, cho nên trong quá trình làm việc đã gây thủ chuốc oán với không ít thế lực khác. Tiêu Thu Phong lúc này cũng có chút tức giận, lạnh lùng nhìn Ruth một cái, sau đó lạnh nhạt nói. Cô đã không cần thì tôi sẽ đi, hy vọng tương lai chúng ta còn có thể gặp nhau. Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Nếu như cô gái này còn ngang ngạnh như vậy, vậy thì để cho cô ta chơi chán đi. Chỉ cần cô ta có thể thừa nhận được hậu quả là được. Mặc dù có giao tình với thiên mệnh, nhưng hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây mà còn không tiếp nhận, vậy thì không có quan hệ với hắn. Đồ thần cho dù bị diệt cũng đâu có quan hệ gì tới Tiêu Thu Phong. Hắc dạ, hắn mặc dù muốn đối phó nhưng cũng không cần phải trợ giúp đồ thần mới làm được. Thế nhưng thanh âm phía sau lại lần nữa chuyển đến, chỉ là lúc này đã trở nên nhẹ nhàng, hoặc là nói có vài phần tức giận e thẹn của con gái. Đây hoàn toàn không phải là tính cách của Ruth. Anh đứng lại, anh đi thật sao? Ruth hỏi. Tiêu Thu Phong có chút không thoải mái nói. Tiểu thư Ruth, tôi từ xa như vậy chạy tới đây, cho dù cái gì cũng không giúp được thì cô ít nhất cũng nên nhiệt tình một chút. Dùng cái mông đít lạnh ngắt mà đối xử với tôi, thì chẳng lẽ tôi nên ở lại hay sao? Ruth có chút khẩn trương, vội vàng nắm lấy tay của Tiêu Thu Phong. Em lúc nào thì dùng mông lạnh đối với anh? Cứ như vậy khi dễ người ta không phải là đang học làm nũng với anh sao? Tiêu Thu Phong vừa nghe thấy thiếu chút nữa là nôn hết thức ăn của mình ra. Làm nũng? Cô gái này làm nũng với mình ư? Được rồi, mình còn muốn sống lâu thêm mấy năm. Em sống ở nhà anh vài ngày cũng học được rất nhiều đạo lý của phụ nữ. Chị Yên Nguyệt cũng không phải đã từng nói nên làm nũng với đàn ông hay sao? Lời này nói không sai, nhưng chỉ là cô gái này dường như tìm nhầm đối tượng và dường như sử dụng nhầm cách thức. Tiêu Thu Phong cũng không muốn giải thích, loại chuyện này là do phụ nữ nói chuyện với nhau mà Ruth biết được. Lần sau có cơ hội thì làm cho Yên Nguyệt cẩn thận dạy dỗ Ruth, làm nũng thì cũng không phải như vậy. Lập tức hắn nghiêm mặt lại nói, được rồi, làm nũng cũng tốt, để tôi xem thương thế của em một chút, nhớ kỹ, tôi bây giờ là khách của em, nhớ là phải tươi cười với khách. Không cười, Ruth vốn là một cô gái lạnh như băng, đây là điều kiện cơ bản nhất của một sát thủ, nhưng mà mặt nàng vẫn coi như bình thản, điềm tĩnh giống như mặt hồ không gợn sóng, không mang theo một tia rung động nào. Xé ống tay áo của nàng, một vết cắt màu đen rõ ràng hiện ra, giờ phút này, nó đang có dấu hiệu thối rữa. Tiêu Thu Phong có chút tức giận hỏi, em làm cái gì đó, vết thương có độc, em không biết xử lý một chút sao? Ruth không dám mở miệng, lý nhí nói, bây giờ đang đại chiến, đồ thần thương vong rất nặng, bác sĩ đã được em bảo đi chữa thương cho những người bị thương nặng, vết thương nhẹ này không có gì đáng ngại. Trong huấn luyện trước kia, bị thương nặng hơn nữa thì chỉ cần có thể khỏi, thiên mệnh đều làm như không nhìn thấy. Sự tàn khốc đó cho dù là Tiêu Thu Phong là người ngoài cũng cảm thấy ngứa mắt. Thật khó lòng mà tin được, Ruth lại chính là con gái của thiên mệnh. Và cũng thật khó mà tin được, lại có người dám đối xử một cách tàn nhẫn với con gái của mình như vậy, trong khi vẫn hết sức yêu thương nàng. Không đáng ngại, em thì biết cái mẹ gì. Chất độc lan ra rất nguy hiểm, em cho rằng đồ thần bây giờ còn có mạng ai quan trọng hơn em. Nếu như Ruth gặp bất trắc, vậy thì không cần hắc dạ phải tấn công, đồ thần cũng chia 5 xẻ 7. Cho dù quản gia thì cũng không có biện pháp để khống chế hoàn toàn cục diện. Tay vừa động, một thanh tiểu đao sắc bén đã nắm vào trong tay, Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói, chịu đựng một chút, không nên quấy nhiễu tôi. Mặc dù Ruth là một vưu vật phương Tây tuyệt thế nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong thật khó có thể coi Ruth là phụ nữ. Những lúc bình thường sẽ là đồng bọn hoặc đối thủ cho nên cũng không có một tia thương hương tiếc ngọc. Đào phong lóe lên, máu đen phun ra xối xả. Mặc dù Ruth nhịn đau không kêu thành tiếng nhưng khuôn mặt vốn tái nhợt lại đỏ bừng lên, mồ hôi trong nháy mắt che kín cả mặt, hàm răng cắn chặt, đôi mắt của nàng có vẻ không thoải mái. Nhưng lại có chút vui mừng. Bởi vì lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự quan tâm của người khác đối với mình. Rất dã man cất đi phần thịt đã bị đen, Tiêu Thu Phong đưa chân khí vào trong, ép máu độc ra. Sau đó hắn xé tay áo thành vải, thấm một chút nước rồi lau rửa vùng xung quanh vết thương, rồi sát trùng bằng cồn, sau đó từ từ băng lại. Ruth có một chút mê luyến cái cảm giác này, không biết từ lúc nào nàng đã nằm vào trong lòng Tiêu Thu Phong, một nửa bởi vì là đau đớn và một nửa bởi vì dựa vào hắn như thế này, Ruth cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng Tiêu Thu Phong đã đẩy nàng ra. Được rồi, chỉ cần 3 ngày miệng vết thương của em sẽ khép lại, tuyệt đối không gây chết người. Bây giờ thì cẩn thận nói cho tôi nghe tình huống đêm qua, những việc còn lại tôi sẽ giúp em đối phó. Ruth gã gật đầu, nhưng tay lại quấn lấy Tiêu Thu Phong, nhẹ giọng nói. Cho em dựa vào anh nhé, em rất mệt. Thì ra trận chiến ở Hồng Kông, đồ thần phái ra xạ thủ bị hắc dạ tra ra được. Bọn họ biết lần này chuyện ở Hồng Kông không thành công, ngoài trừ Long Tổ và Tiêu Thu Phong còn có đồ thần can thiệp giúp sức. Long Tổ và Tiêu Thu Phong thì ở tung của xa xôi, không thể đụng tới, cho nên đồ thần đứng mũi chịu sào trở thành mục tiêu chút giận của hắc dạ. bởi vì đại bản doanh của Hắc Dạ là ở châu Âu, chỉ là không ai biết được vị trí cụ thể của nó ở đâu mà thôi. Thực lực của bọn họ cũng rất cường đại, lần công kích này có mấy cao thủ nhất lưu trên thế giới. Trong lúc vội vàng cho nên đổ thần bị thiệt thòi, dũng sĩ đã bị hy sinh mất 3 người. Em đã phí công sư phụ dạy, không còn mặt mũi đối mặt với đổ thần. Ruth mặc dù rất kiêu ngạo nhưng nàng cuối cùng cũng là một phụ nữ. Đổ thần gặp phải bất lợi, rất nhiều thành viên của tổ chức bị giết. Ruth thân là thủ lĩnh trong lòng đương nhiên rất đau khổ, chỉ là sự đau khổ này lại không cách nào nói với người khác. Vừa nói giọng nói lại trở nên êm ái, sau đó cô gái này đã dựa hẳn vào lòng hắn mà ngủ đi. 3 ngày nàng chưa từng chợp mắt, giờ phút này Ruth quả thực đã rất mệt. Lúc quản gia và Lý Cường Binh quay về thì đã là 1 tiếng đồng hồ sau và tiếng bước chân đã đánh thức Ruth. Xin lỗi, em không nghĩ là mình sẽ ngủ như vậy. Dựa vào người đàn ông này, nàng có một loại cảm giác bình yên và thoải mái. Trong nháy mắt đó nàng đã bỏ đi sự kiên trì của mình. Điều này đối với một sát thủ mà nói là một hành vi mất trí. Tiêu Thu Phong cũng không trách nàng. Ruth giờ phút này đúng là rất cần sự quan tâm. Vỗ nhẹ lên đầu nàng, rồi đứng lên, Tiêu Thu Phong dịu dàng cười nói. Không có việc gì, ôm em, nói như thế nào cũng đều là tôi chiếm tiện nghi của em. Có thời gian thì tôi sẽ lại dựa vào em. Phía sau là quản gia và Lang Khuyển, giờ phút này trong lòng Lang Khuyển rất khó chịu. Ruth tiểu thư, người đàn ông này trong cảm giác của tôi rất là quỷ dị. Nếu như có thể xin tiểu thư không nên dựa quá gần vào anh ta còn tệ hơn cả người phương Đông năm đó. Trên khuôn mặt lạnh như băng của Ruth rất thần kỳ lại hiện ra một nụ cười. Nụ cười này như một đóa hoa nở trong băng tuyết làm người ta vô cùng chú ý, cũng làm cho 4 người đàn ông trước mắt phải chấn động, đặc biệt là Lang Khuyển. Đi theo Ruth đã 10 năm tròn, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Ruth lại đẹp đến thế. Quản gia, Lang Khuyển, nhớ lời tôi nói, từ hôm nay trở đi, Tiêu thiếu gia là người mà tôi tin tưởng nhất, đồ thần với anh ấy không cần phải có bí mật. Rất nhiều năm trước thì Tiêu Thu Phong cũng đã biết rõ về đồ thần, giờ phút này càng không cần coi Tiêu Thu Phong là người ngoài. Ruth lúc này rất trịnh trọng tuyên bố, giống như thiên mệnh năm đó tin tưởng hoàn toàn vào người đàn ông này. Lang Khuyển còn muốn phản đối nhưng quản gia bên cạnh đã cung kính khom người nhận mệnh. Mặc dù thiên mệnh không có ở đây, nhưng đối với Ruth hắn vẫn vô cùng trung thành. Đương nhiên là một lão già, ngoài trừ lòng trung thành, hắn đối với vị tiểu thư này còn có một tình yêu thương hơn cả chủ tớ. Bởi vì cả đời của hắn không lập gia đình, cho nên mạn nhiên đã coi Ruth như con gái của mình vậy. Tiêu Thu Phong nhìn vẻ mặt hờn giận của Lang Khuyển cười ha hả một tiếng, sau đó trầm giọng hỏi. Lang Khuyển, nghe lời tiểu thư rồi chứ. Nếu cậu dám vô lễ với tôi sẽ lột da cậu. Bây giờ tôi hỏi cậu, lần tấn công tiếp theo là lúc nào? Lang Khuyển trời sinh mẫn cảm, giờ phút này hẳn là rất có tác dụng. Khi hắn chuẩn bị từ chối câu hỏi của Tiêu Thu Phong thì lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Ruth. Hắn bĩu môi, buổi chiều ngày mai. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt lắm Ruth, em phải nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi sẽ không quấy rầy em, chiều mai gặp lại. Quản gia, Lang Khuyển, bây giờ hai người đi theo tôi có chuyện muốn hỏi hai người. Ruth cũng không nói gì mà xoay người đi thẳng vào phòng. Nàng rất nghe lời đi nghỉ ngơi. Quản gia và Lang Khuyển thì cũng đã đi theo Tiêu Thu Phong, đương nhiên còn có Lý Cường Binh đang cảm thấy khó hiểu đi cùng. Hắn cũng không rõ vì sao đường đường là đồ thần liên minh sát thủ lớn nhất thế giới lại cung cung kính kính với Tiêu thiếu gia như vậy. Gọi hai người ra ngoài, ngoại trừ không muốn quấy rầy Ruth, còn có một nguyên nhân rất quan trọng hắn muốn biết về một người. Huyết Hoàng là cao thủ của Italia, có công pháp hộ thần mạnh mẽ, gần như đạt tới tình trạng đau thương bất nhập, mà hắn là kẻ đã gây ra vết thương của Ruth. Bây giờ Tiêu Thu Phong cần phải biết hắn đang ở đâu. London là đại bản doanh của đồ thần, đương nhiên không có khả năng không có tin tức tình báo trọng yếu. Quản gia liền ở một bên bổ sung, ngoài trừ Huyết Hoàng còn có cả Thanh Quang. Huyết Hoàng là ngạnh thể, mà Thanh Quang là nhuyễn thể. Thanh Quang đến từ gia tộc Tá Đằng của Nhật Bản, được xưng là cao thủ số 1 trong những tên trẻ tuổi, tập luyện ninja thuật và kiếm đạo, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn càng âm hiểm độc ác. Dũng sĩ của chúng ta thì đã có 2 người chết dưới đao của nó. Trong mắt Lang Khuyển lóe lên vẻ phẫn nộ nói, đúng vậy, đây là một tên ma quỷ, vết thương trên tay của Ruth tiểu thư cũng là do nó lưu lại. Không chỉ có một thanh đao sắc bén mà trên đao còn hèn hạ bôi độc dược, đúng là âm hiểm đến cực điểm. Nói về âm hiểm thì ai có thể âm hiểm bằng sát thủ, Tuy nhiên đứng trên phương diện là phe mình bị thương, cho nên Lang Khuyển mới có thể nói như vậy. Chứ đã là sát thủ thì không từ một thủ đoạn nào để có thể tiêu diệt kẻ thù. Chuyện bôi độc lên đao cũng là chuyện hết sức bình thường mà thôi. London là một thành phố rất điên cuồng, ở trong màn sương mù, không khí ô nhiễm. Nơi này có rượu ngon nhất trên đời, có gái xinh đẹp nhất, ở trong những góc tối âm u tiến hành mua bán cảm quan. Còn mua bán cảm quan là gì? Chúng ta hãy tự tìm hiểu. Màu hắc sắc toàn phong chính là khu vui chơi giải trí và hưởng thụ tốt nhất trên thế giới. Hai người Tiêu Tu Phong và Lý Cường Binh tiến vào đã bị sự ồn ào bên trong làm cho giật mình không ít. Theo lời quản gia thì chỉ biết nơi này rất náo nhiệt, nhưng náo nhiệt đến mức này khiến hai người cũng thực sự không ngờ. Trong đại sảnh dựng lên một loạt các loại cột sắt bằng ống tuyếp, ba vũ công hạng nhất đang uốn éo thân hình để nửa trần thân trên. Làm các động tác khiêu khích khiến cho bên dưới đám đàn ông chu lên như sói. Mấy thằng đàn ông chịu không nổi đã chạy tới trước sân khấu, cầm những tờ bản anh, nhét vào trong cái quần lót trần hình chữ T của mấy cô vũ công. Những tên nào mà chịu không nổi hấp dẫn thì có khi là nhất trụ kình thiên ngay tại chỗ, rồi quay tay để giải tỏa. Đương nhiên, cũng thuận tay sở mó một chút, hưởng thụ cảm giác dục vọng đang dâng lên. Đi tiếp vào trong thì âm điệu mới có chút từ từ biến hóa, có thể thấy được. Các cô gái tài thỏ ở khắp mọi nơi, mỗi người đều có vóc dáng đầy đặn, trên người mặc đồ lót ba mảnh gợi cảm, dường như đây là trang phục tiêu chuẩn của các cô. Người đi vào có thể dễ dàng sờ mông các cô một chút, những thứ này thì họ không tính tiền. Không chỉ là không lấy tiền mà còn được uống rượu miễn phí. Tiêu Thu Phong đến đây thực sự không phải là đi tham quan phong cách ăn chơi ở nước bạn, mà là bởi vì huyết hoàng ở đây, hắn cần phải tìm tới. Huyết hoàng này vốn là một người đặc biệt, có chút sở thích là mỗi ngày đều phải nhìn thấy máu. Đối với một thằng đàn ông đầy bạo lực thì cách duy nhất thấy được máu chính là chiến đấu. Mà hắc sắc toàn phong, ngoài trừ rượu và gái còn có một trò cờ bạc kích thích hơn, đó là hắc quyền. Một trò mà vô cùng phổ biến ở một đất nước Đông Nam Á nhỏ bé như Thái Lan, thì ở nước Anh này đương nhiên cũng có tồn tại. Hai vị tiên sinh phương Đông kính mến, hai vị muốn phục vụ như thế nào? Em là Mary. Hay là em sẽ phục vụ chiêu đãi hai anh? Một cô gái rất quyến rũ và gợi cảm đi tới trước mặt hai người, rất lễ phép dò hỏi. Có vẻ như nàng cũng là một nhân viên đặc biệt ở đây. Nàng giống như những cô gái khác mặc trang phục ba mảnh trông vô cùng quyến rũ. Người tới nơi này cũng không phải là ai cũng thích cái loại xuân sắc này. Tất nhiên, nhưng đây gần như được coi là một loại đồng phục của các nàng. Tiêu Thư Phong mỉm cười, rất thân thiện nói. Cảm ơn Mary tiểu thư. Nghe nói nơi này có rất nhiều trò chơi kích thích. Chúng ta muốn đến nhìn xem một chút. Hay là em giới thiệu qua một chút có được không? Mary nhìn hai người đầy quyến rũ dường như lập tức có thể hiểu được thân phận của bọn họ. Ánh mắt gợi cảm chỉ nhìn thẳng vào Tiêu Tu Phong. Ý hiểu được thân phận ở đây, tức là Tiêu Tu Phong là chủ mà người đi theo là tớ. Đương nhiên có thể. Trong này bọn em có những cô gái dịu dàng và xinh đẹp nhất. Cũng có những trận đấu làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào nhất. Đương nhiên, còn có rượu và đồ ăn ngon nhất trên thế giới. Không biết là anh muốn loại gì, hoặc là thưởng thức mỗi thứ một chút. Tiêu Tu Phong ra vẻ rất chờ mong, sau đó lại vội vã nói. Anh trước hết lại muốn đánh bạc một chút, muốn xem mình hôm nay có đỏ hay không. Không biết nơi này có trò chơi nào có thể làm anh thỏa mãn. Mắt của Mary sáng lên, đây là trò kiếm tiền nhiều nhất của hắc sắc toàn phong. Đàn ông ngoài trừ thích gái thì cũng thích cái loại bạo lực kích thích đầy máu me đó. Ông chủ đã tốn rất nhiều tâm tư mà nghĩ ra trò này, đúng là hợp với dục vọng nguyên thủy của những gã đàn ông có tiền. Trong này của bọn em có những cuộc đấu quyền kích thích nhất thế giới, đảm bảo sẽ không làm hai anh thất vọng. Nếu như hai anh muốn thử một lần, vậy thì đi theo em. Mary này dường như cũng có chút thân phận, trên đường đi rất nhiều người chào hỏi cô ta, rất khách khí, mà cô ta cũng chỉ đưa tay lên mà không đáp lời, một đường không trở ngại đi xuyên qua mấy hành lang thật dài. Cuối hành lang ba người dừng lại ở trên tầng 3, trước mắt xuất hiện một khu còn náo nhiệt hơn đại sảnh, một cái lôi đài nho nhỏ ở bên trong hình thành nên không khí nóng bỏng. Đó chính là những người đàn ông chân chính, bọn họ thì cứ thắng một trận sẽ được tiền thủ lao phong phú, các anh chỉ cần đặt ai thắng ai thua, rất đơn giản lại nhanh chóng, ở đây bọn em không hạn chế số tiền đặt cược. Mary nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông, dã man, người đầy máu đang đánh nhau túi bụi, rất nhanh nàng giải thích quy tắc ở nơi này cho hai người Tiêu Thu Phong. Hai anh là khách mà em đưa vào, chỉ cần nói số lượng thì em sẽ tiếp. Thắng thua là có thể đợi kết quả mà lấy. Đến lúc đó sẽ tính toán, như vậy có phải là rất ưu đãi hay không? Mary rất biết làm ăn, hơn nữa cũng không cần phải ghi vào sổ sách, đây là hắc sắc toàn phong, cho nên cô ta có đủ lòng tự tin. Tiêu Thu Phong liếc mắt một cái liền thấy Huyết Hoàng, bởi vì quản gia đã từng hình dung qua về hắn, có lẽ tài cao gan lớn, cho nên giờ phút này hắn không hề sợ hãi đổ thần, rất dũng cảm ngồi ở vị trí, rất dễ nhìn. Có lẽ hắn rất tự tin vào lực lượng của hắc dạ. Các vị, bây giờ là do vua của chúng ta, Vạn Đạt Tiên Sinh uy chấn London sẽ lên đài. Tỷ lệ của Vạn Đạt Tiên Sinh là 1-100. Mọi người đặt cược thì đặt nhanh lên. Mỗi người dũng cảm lên đài khiêu chiến chỉ cần cầm cự được 5 phút, chúng tôi sẽ thưởng ngay 50.000 bảng Anh. Vạn Đạt chính là Huyết Hoàng. Hắn cởi chiếc áo khoác trên người giống như một con trâu đực động dục đi lên đài. Hắn lên đây thực sự không phải vì tiền mà là muốn hưởng thụ mùi máu tươi. Mỗi lần nhìn thấy hình dáng đầy máu của đối thủ, hắn liền cảm thấy thoải mái giống như được tự mình uống máu vậy. Cơ thể cường tráng và vô cùng co giãn, đúng như lời Lang Khuyển nói, cao thủ đến từ Italy này, đau thương bất nhập bởi vì da của hắn quả thực rất dày, là người đầu tiên mà Tiêu Thu Phong thấy có lớp da dày như vậy. Lý Cường Bình đã cảm nhận được lực lượng dã tính này là từ lúc sinh ra đã có, sau đó lại được trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới làm cho Huyết Hoàng có thành tựu cuồng phách như ngày hôm nay. Nắm tay của hắn còn kinh khủng hơn cả cây búa sắt. Vạn Đạt Tiên Sinh đã xưng bá ở nơi này của bọn em 3 ngày, đánh bại hơn 60 đối thủ, đúng là cao thủ số 1 trong hàng vạn người. Hai anh nếu muốn kiếm tiền thì hãy mua Vạn Đạt Tiên Sinh, mặc dù tỷ lệ ăn không nhiều nhưng chắc chắn sẽ có tiền. Tiêu Thu Phong quay đầu lại cười nói với Mary. Nếu như muốn kiếm nhiều tiền thì đương nhiên phải mua bên tỷ lệ cao. 100.000 bảng, tôi nghĩ vị Vạn Đạt Tiên Sinh này hôm nay chắc chắn sẽ bại. Mary trong lòng vui vẻ, 100.000 bảng ư. Theo tỷ lệ 1/10 thì chỉ vài phút đồng hồ là nàng sẽ có được 10.000 bảng. Sao không hưng phấn được cơ chứ? Liền mở miệng tán dương. Anh đúng là ra tay rộng rãi. Được, em nhận, lập tức sẽ ghi phiếu cho anh. Mary đi về phía cửa đặt cược mà Lý Cường Binh ở phía sau đã sớm không nhẫn nại được. Tiêu thiếu gia, con trâu đực kia để tôi, ngẫu nhiên là một người giết trâu cũng tốt. Tiêu Thu Phong cười nói, cho anh thì không có vấn đề gì, nhưng đừng có để tôi tổn thất mất 100.000 bảng, nếu không anh phải bồi thường cho tôi. Lý Cường Bình rất vui vẻ, hưng phấn trả lời, thiếu gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cậu thất vọng, loại đối thủ này thì hắn đã khát vọng từ lâu. Thực ra thì 50.000 bảng cũng không phải là của Tiêu Thu Phong mà hắn lấy của đồ thần, tạm thời thì bảo quản ra đưa cho hắn, đương nhiên không thể không có vốn đặt cược, hơn nữa đây là làm việc cho đồ thần, bỏ ra chút tiền cũng không tính là quá đáng. Một người đàn ông cao lớn vì 50.000 bảng lên lôi đài, bị một quyền đánh bay xuống gãy mất mấy cái răng, cả miệng đầy máu, lòng lo lòng già đều trào ngược dạ dày, phát ra những tiếng kêu vô cùng đau đớn. Người dẫn chương trình cầm microphone lanh lảnh nói, 5 vạn bảng Anh, 5 phút, còn có ai lên đài nữa? Người ấy chính là người dũng cảm nhất của thành phố London, hãy làm cho chúng tôi thấy anh đi nào. Đây chính là số tiền khổng lồ à, tên dẫn chương trình rú lên, không khí nơi đây đã không thể khống chế. Lúc Mary trở lại thì Lý Cường Bình đã đứng trên lôi đài, động tác của hắn quá nhanh, ngay cả người dẫn chương trình cũng không nhìn thấy được hắn làm thế nào mà lên. Dường như trong nháy mắt thì người đàn ông này đã xuất hiện trước mặt. Lý Cường Bình ở trong thần binh chiến đội được xem là một người khá cao lớn, thế nhưng so với Huyết Hoàng thì đúng là đại vu kiến tiểu vu, không bằng một nửa người ta, gầy và nhỏ đến buồn cười. Tốt, các vị, hãy mở to hai mắt của các vị lên. Người đàn ông dũng cảm này anh ta đã đứng trên lôi đài, chúng ta cũng hy vọng là anh ta có thể đạt được phần thưởng 50.000 bảng Anh, càng hy vọng Vạn Đạt Tiên Sinh sẽ hạ thủ lưu tình với anh ta. Người dẫn chương trình nói như vậy càng kích thích cho Vạn Đạt nổi giận. Ngay cả người như vậy cũng dám lên lôi đài khiêu chiến quyền uy của hắn, đương nhiên là hắn cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Không muốn nói phần thưởng 50.000 bảng thì Huyết Hoàng ngay cả một phút cũng không muốn cho thằng đàn ông kia đứng trên lôi đài bởi vì đó là nỗi nhục. Không có tiếng chuông báo, cũng chưa ai nói bắt đầu, nắm tay Huyết Hoàng đã giống như thiên lôi trên trời giáng xuống đột nhiên công kích. Lý Cường Binh nhanh chóng tránh ra, nắm đống đánh trúng vào sàn lôi đài như xảy ra động đất. Cả lôi đài rung lên vài lần, ở trên sàn lại bị mở ra một cái hố sâu hơn một thước. Trời đất, đó không phải là bạn của anh sao? Giờ phút này Mary đã nhìn thấy người lên khiêu chiến với Vạn Đạt, đúng là một trong hai người mà cô ta vừa chiêu đãi. Tiêu Thu Phong không hề quay đầu lại, chỉ khẽ cười nói. Anh đã sớm nói rồi, Vạn Đạt Tiên Sinh hôm nay chắc chắn phải bại. không chỉ có thua, Huyết Hoàng chắc chắn sẽ chết, bởi vì Tiêu Tu Phong đã nói là không muốn nhìn Huyết Hoàng quản thấy mặt trời ngày mai. Cho dù ở London thì cũng có thể thấy được mặt trời, dù là không nhiều lắm. Tuy nhiên, khi Tiêu Tu Phong đã hạ mệnh lệnh như vậy, thì chắc chắn là tương lai của Vạn Đạt Tiên Sinh này không được ổn cho lắm. Phần truyện của ngày hôm nay thì kết thúc tại đây các bạn nhé. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong các phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.